Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương Càn Thịnh xuất khẩu đả thương người. Ngay cả người nhà đều dùng cái loại này quái dị ánh mắt nhìn về phía chính mình. Bọn họ ánh mắt phảng phất đang nói: Không cần đương kỹ nữ còn phải cho chính mình lập trinh tiết đền thờ, ta nhưng có chỗ nào thực xin lỗi ngươi. Lý Nhạc Ngôn khống chế được chính mình cảm xúc, nỗ lực không cho nước mắt chảy ra. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Trương Càn Thịnh lúc này cũng bình tĩnh lại, mới ý thức được chính mình nói chút cái gì. Hắn trong mắt hiện lên hoảng loạn, tưởng đền bù, nhưng lại không biết từ đâu mà nói lên. Ta không phải ý tứ này, đủ rồi. Lý Nhạc Ngôn cười khẽ ra tiếng, trên mặt lại tràn đầy bi thương. Nàng lúc này mới hiểu được, không phải ngươi đối người khác hảo, là có thể thu hoạch đồng dạng hồi báo. Lý Nhạc Ngôn nhìn về phía mọi người. Mạc Văn Nguyên cùng Mạc Nương đứng ở Trương Càn Thịnh bên cạnh, trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Lý Phụ nhìn nàng, muốn nói lại thôi, hơi hơi giơ tay, cuối cùng vẫn là một câu đều không có nói ra. Tỷ, ngươi, chẳng lẽ không thích Thượng Hòa ca ca? Nhạc Thần thật cẩn thận hỏi ra những lời này. À, nguyên lai các ngươi đều là như thế này tưởng. Lý Nhạc Ngôn nhìn quanh bốn phía, thế nhưng nhìn không tới một cái tin tưởng nàng ánh mắt. Hiện tại giải thích, chính mình chỉ là đem Thượng Hòa coi như bằng hữu có phải hay không có chút vãn. Chỉ sợ không ai tin tưởng đi, có phải hay không đều cho rằng chính mình đối Phùng Dần chết chẳng quan tâm, sau đó xoay người liền thích Thượng Hòa. Thật sự là buồn cười. Lý Nhạc Ngôn ở trong lòng cười khổ. Chính mình ở người khác trong mắt chỉ sợ sớm đã thập phần bất kham, tựa như khi còn nhỏ đi học, bị khác tiểu bằng hữu mắng, dã loại. Không ai muốn tiểu hài nhi, giống nhau. Chỉ là lúc này, vì cái gì sẽ cảm giác so với kia khi còn khổ sở, hít thở không thông giống nhau bị đè nén. Nàng xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới, thoát đi cái này lệnh nàng khổ sở địa phương, đạp ánh trăng, lang thang không có mục tiêu chạy ra này tòa nhà. Muốn đi tìm Thượng Hòa, chính là tưởng tượng đến chính mình mới vừa bị hiểu lầm, lại nên lấy như thế nào tâm tình đi đối mặt hắn đâu. Vốn tưởng rằng có thể cho chính mình ấm áp ra, có thể bày ra chính mình mềm mại nhất yếu ớt nhất địa phương. Nhưng trên thực tế, người nhà một khi cho ngươi thương tổn, kia tất nhiên là một đòn chí mạng. Phùng Dần, ngươi ở nơi nào, sống hay chết, nói cho ta được không? Lý Nhạc Ngôn cũng không biết chạy tới nơi nào, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay hoàn đầu gối, lẩm bẩm tự nói, nước mắt rốt cuộc khống chế không được. Từ nàng gương mặt chảy xuống dưới, một giọt, lặng lẽ rơi xuống trên mặt đất, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Ai, lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng thở dài, rõ ràng thực nhẹ, lại nghe đến dị thường rõ ràng. Lý Nhạc Ngôn nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, hướng chung quanh nhìn lại, không có nhìn đến bất luận cái gì thân ảnh. Lúc này nàng càng có rất nhiều thương tâm khổ sở, cũng không rảnh lo sợ hãi. Ra tiếng hỏi, ai ở thở dài, đều nói ngươi muốn gặp người liền ở Pháp Thiện Chùa, ngươi vừa không nguyện đi, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, người nọ nói xong. Lý Nhạc Ngôn chính hãy còn mê mang, còn không có phản ứng lại đây, liền giác một trận gió thổi tới, làm người không mở ra được mắt, tiếp theo đó là cổ đau xót. Đã không có chi giác, sáng sớm hôm sau, vùng ngoại ô, Khang Trạch An một đám người ngao một đêm. Thượng Hòa càng là ở hố không ngồi một đêm, lại không có bất luận kẻ nào tới, cũng không có bất luận cái gì sự phát sinh, cả đêm, thậm chí một chút thanh âm đều không có, trừ bỏ ngẫu nhiên một trận gió lạnh, thổi chúng lá cây sàn sạt rung động, ngay cả một con loài chim bay đều chưa từng nhìn thấy. Kỳ quái! Thật sự là quá kỳ quái. Thượng Hòa cầm lấy roi, hướng ra phía ngoài vung lên, câu lấy một bên đại thụ, dùng sức một túm, liền đem chính mình lôi ra hố to, đãi hắn đứng vững. Nhìn đến mọi người đều là đầy mặt mỏi mệt, trước mắt Âu Thanh Chắn đều ngăn không được. Thượng Hòa huynh, Người nói này kẻ xấu đi nơi nào? Tối hôm qua thế nhưng một đêm đều không có xuất hiện. Khang Trạch An không nghĩ ra, nếu là chính mình không có cứu Mộc Vận Nhan, như vậy lúc này nàng liền ở hố đãi hai vãn, kẻ xấu cũng không tới nhìn xem, cứ như vậy làm nàng ở chỗ này tự sinh tự diệt. Cũng hoặc là kẻ xấu đã tới, nhưng là đại gia không có phát hiện, không có khả năng, hắn tối hôm qua chỉ cần đã tới, ta nhất định có thể nhận thấy được Thượng Hòa nói được thập phần tự tin. Khang Trạch An cũng không hảo phản bác, chính là kia kẻ xấu không có xuất hiện là sự thật. Càng quan trọng là, cho tới bây giờ, hắn một chút manh mối đều không có. Khang Trạch An đột nhiên thấy đau đầu, đối với trong chốc lát Lâm Triều, càng là không biết như thế nào ứng đối. Chỉ là hiện tại lo lắng cũng vô dụng, hắn còn muốn chạy nhanh chạy về ra thay quần áo, cũng không thể lại đã muộn. Nghĩ như vậy, hắn vội vàng hướng mọi người cáo từ, cũng hòa Thượng Hòa ước định hảo hạ chiều sau đi tìm hắn. Ngay sau đó vội vàng rời đi, Thượng Hòa đám người toàn một đêm chưa ngủ, cũng đều từng người hướng trong thành đi, chuẩn bị bổ miên. Thượng Hòa chạy về ra, thấy mọi người dùng một loại xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía hắn. Rất là kỳ quái, phát sinh chuyện gì, hắn nhìn về phía mọi người, ánh mắt nhìn quét một vòng. Lại hỏi, Lý Nhạc Ngôn đâu, mọi người không nói lời nào. Sau một lúc lâu, Trương Càn Thịnh ngượng ngùng mà cọ đến Thượng Hòa bên cạnh. Chậm gì gì mà nói. Tối hôm qua ta cùng nàng xảo một trận, lời nói có chút khó nghe. Sau đó, nàng liền chạy ra đi. Thượng Hòa nghe xong, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Hỏi, kia nàng người đâu, không trở về. Nàng chạy ra đi sau, chúng ta cũng sợ nàng xảy ra chuyện, theo sát liền đi tìm, nhưng, chính là không tìm được. Trương Càn Thịnh phí nửa ngày kính mới đưa nói cho hết lời, mặt lộ vẻ áy náy chi sắc, xúc động là ma quỷ a, chính mình như thế nào sẽ nói ra lời này tới. Thượng Hòa vừa nghe, Lý Nhạc Ngôn thế nhưng trắng đêm chưa về, liên tưởng đến kia kẻ xấu cũng một đêm chưa xuất hiện. Vội nói không tốt, trong lòng nôn nóng, nhưng càng là khẩn cấp thời khắc, càng phải ổn định, hắn lúc này cũng bất chấp trách cứ Trương Càn Thịnh, mà là đem hiện tại thế cục nói cho mọi người. Ý của ngươi là nói, kia kẻ xấu có khả năng bắt đi con ta. Lý Phụ sau khi nghe xong chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nhất thời đứng thẳng không xong. Một bên Thanh Vân vội ra tay đỡ lấy, nói, Nhạc Ngôn không phải không có đúng mực người, nàng bao lâu gọi người lo lắng quá, đêm qua chắc là thương tâm cực kỳ mới có thể xúc động chạy ra đi bình tĩnh. Có lẽ còn không có hoãn quá mức nhi tới đâu, chính là tỷ tỷ đến bây giờ cũng chưa trở về, sẽ không thật sự tao ngộ bất trắc đi. Tiểu Viên tưởng tượng đã có loại này khả năng, liền cảm thấy sợ hãi, nếu là tỷ tỷ thật ra chuyện gì, nhất định sẽ không bỏ qua Trương Càn Thịnh. Nàng giận trừng mắt Trương Càn Thịnh, trách cứ nói, đều tại ngươi, tỷ tỷ ngày thường đối với ngươi như vậy hảo, ngươi thế nhưng đem nàng khí đi, nếu thực sự có cái tốt xấu, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Càn Thịnh hiện tại là hết đường chối cãi, trong lòng cũng là các loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau. Không biết nghĩ đến cái gì, liền muốn hướng phía ngoài chạy đi, ngươi muốn đi đâu nhi? Thượng Hòa nhanh chóng giữ chặt hắn, lúc này đã có một cái không thấy, không thể lại thiếu một cái, ta lại đi ra ngoài tìm xem. Không chuẩn nàng ngủ ở chỗ nào rồi, cũng không nhất định. Trương Càn Thịnh lúc này thật hận không thể không thấy người là chính mình. Cũng liền không cần như vậy tâm yêu, cùng đi. Thượng Hòa nhìn hắn, nói, chúng ta lại đi tìm xem, vãn chút Khang đại nhân sẽ đến, nếu là khi đó còn tìm không đến, chúng ta lại thương lượng đối sách. Hết chương.